Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý thành công nhận được công việc trong nhà ăn với mức lương 22 đồng mỗi tháng. Đối với một người mới vào như cô, mức lương này đã khá cao rồi. Hơn nữa, có được công việc chính thức, cô cũng không còn cảm thấy như một cái phao trôi nổi nữa. Trong lòng cũng ổn định hơn. Đặc biệt, hiện giờ cô chỉ cần lo 2 bữa ăn mỗi ngày cho ông Mạc. Công việc này nhẹ nhàng hơn so với những người khác. Ông Mạc hiện giờ đã lớn tuổi, ăn uống mỗi ngày đều rất đơn giản. Mỗi bữa chỉ cần 2 món và 1 canh. Trong đó, 1 món phải là món tứ xuyên hoặc món thịt. Món còn lại chỉ cần là rau xào là được. Dù Tô Ý có đổi món mỗi ngày thì công việc này cũng rất nhẹ nhàng. Nhờ vậy, cô không những không bị ảnh hưởng đến việc chăm sóc bọn trẻ, mà còn nhẹ nhàng hơn so với việc bán trứng luộc trước đây. Còn về phần Chu Cận Xuyên, Tô Ý biết lần này anh đã giúp đỡ rất nhiều nên cô luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn anh, nhưng gần đây hình như anh rất bận rộn. Hôm nay, Tạ Tiểu Quân có việc phải ra ngoài. Sáng sớm đã qua chào Tô Ý, chị Tô, hôm nay trưa tôi không kịp về, chị có thể giúp tôi mang cơm cho đoàn trưởng Chu không? Không cần phải nấu riêng, chỉ cần lấy 1 món mặn, 1 món rau từ nhà ăn là được. Nếu không mang cơm cho anh ấy, chắc chắn anh ấy lại không ăn gì khi bận rộn. Tô Ý hơi ngẩn ra, sau đó nghĩ, dù sao cô cũng phải mang cơm cho ông Mặc mỗi ngày. Tiện đường mang luôn cũng không sao. Thế là cô vui vẻ đồng ý, có cơ hội mang cơm. Tô Ý đã đặc biệt nấu 1 nồi thịt kho tàu, để đầy ắp trong 1 hộp cơm. Định mang đến cho Chu Cận Xuyên vào buổi trưa xem như là một lời cảm ơn. Gần trưa, sau khi nấu xong cơm cho ông Mặc, Tô Ý đặc biệt hâm nóng thịt kho tàu. Sau đó mang thêm 1 món mặn và 1 món rau từ nhà ăn. Tất cả đặt vào giỏ rồi đi đến văn phòng. Vừa đi đến hành lang trước cửa phòng Chu Cận Xuyên, cô đã gặp chính ủy Vương đang đi ra ăn cơm. Tô Ý chỉ có thể cười chào hỏi. Chính ủy Vương dừng bước, nhìn vào giỏ, cười nói, hôm nay cơm phong phú quá nhỉ, ông Mặc ăn có hết không? Ồ, đây không phải là hộp cơm của đoàn trưởng Chu sao? Tô Ý chỉ còn cách trả lời thành thật, đồng chí Tạ hôm nay ra ngoài, nhờ tôi giúp chuyển cơm cho đoàn trưởng Chu 1 ngày, tôi cũng tiện đường. Chính ủy Vương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ồ, thì ra là thế. Thế hôm nay đoàn trưởng Chu thật có lộc ăn rồi. Tô Ý giả vờ ngốc nghếch. Đoàn trưởng Chu chỉ dặn nấu riêng cho mình ông Mặc. Bản thân anh ấy thì ăn cùng mọi người. Cũng chỉ là bữa cơm đại trà trong nhà ăn thôi. Nói xong, cô liền đậy khăn lại. Không hề cho ông ta có cơ hội mở ra. Mặt chính ủy Vương có chút gượng gạo. Đúng rồi, đồng chí Tô, lần trước ở nhà ăn thật là trùng hợp nhỉ. Chúng tôi vừa dẫn ông Mặc qua lại gặp cô, không thì chúng tôi cũng chẳng biết lấy gì đại ông Mặc. Cô thật là ngôi sao may mắn của chúng tôi. Tô Ý chớp chớp mắt, giả vờ ngốc nghếch nói. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Chính ủy Vương, nếu không còn việc gì thì tôi đi đưa cơm cho ông Mặc đây. Kẻo một lát nữa nguội mất. Chính ủy Vương gật đầu mỉm cười. Cũng được. Lần sau có dịp lại thử tay nghề của cô. Lần trước thật sự rất ngon. Tô Ý mỉm cười. Sau này tôi sẽ làm ở nhà ăn. Chắc chắn có nhiều cơ hội. Nói xong, cô lập tức bước đi. Trước tiên đi đưa cơm cho ông Mặc. Sau khi đưa cơm xong, cô mới mang giỏ vào phòng làm việc của Chu Cận Xuyên. Đi TV, đoàn trưởng Chu, tôi tiện đường chuyển cơm thay đồng chí Tạ cho anh. Chu Cận Xuyên gật đầu, vừa rồi tôi nghe thấy hết rồi, để đó đi, Tô Ý ừ một tiếng, sau khi bày hộp cơm ra, cô chuẩn bị rời đi, Chu Cận Xuyên nhìn một lượt, lập tức chú ý đến 1 hộp cơm là đồ nhà làm. Cách chương